càng là xen lẫn một ít mê hoặc đối thủ tâm thần mê trận. Hôm nay sát trận, gần kề bị áp xúc, cũng không có bị triệt hồi. Nói cách khác, Tô Nham nếu không phải coi chừng tiến nhập sát trận, khả năng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Vù vù, Lục Trúc không ngừng mà xoay tròn, Tô Nham đứng thẳng trung ương, trên mặt lại mang theo ti tia tiểu ý, không có có chút. Hắn vừa xài bước ra, trực tiếp bước vào một cái vòng xoáy bên trong. Cái này vòng xoáy chính là một cái khốn trận, nhưng là tại Tô Nham bước vào trong đó lập tức, lòng bàn chân của hắn chỗ là hiện ra một cái đồng dạng lớn nhỏ vòng xoáy. Hai cái vòng xoáy tương đụng vào nhau, phát ra ba tiếng vang, hóa thành một đám khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Tô Nham lần này nhưng lại dẫn động ít nhất 10 chỗ sát trận, lập tức, vô số đạo giết chóc kim quang hướng về hắn kích xạ mà đến. Đối với kim mang công kích, Tô Nham trực tiếp thi triển lưu tinh bộ, thân pháp phiêu miểu, một bên tránh né giết chóc kim quang, một bên hai tay béo ấn, đánh ra vô số đạo cấm chế. Những này cấm chế càng là căn cứ từng cái sát trận đặc tính đến diễn biến, cuối cùng dung hợp thành mặt khác sát trận. Dùng giết phá giết, Tô Nham lạnh quát một tiếng, song trưởng đủ vung, lập tức, 10 cái vòng xoáy lao ra, hướng về đối ứng sát trận đánh tới. Ba ba ba, đạo đạo khói nhẹ vọt lên, sát trận toàn bộ phá. Tô Nham thân như tia trước, không ngừng ở Lục Trúc tầm đó chạy, gặp trận phá trận. Mặc dù là huyền diệu khó giải thích mê trận, cũng trốn không thoát ánh mắt của hắn, ngưng tụ ánh mắt cùng cảm giác lực phối hợp phía dưới, trực tiếp xem hắn bản chất. Cái này là nắm giữ hư thật chi đạo chỗ tốt, có thể nói là trực tiếp nắm giữ trận pháp nhất đạo căn bản. Hơn nữa, Tô Nham tu hành âm dương cùng vô hình, căn cơ hùng hậu, không phải người bình thường có thể so sánh. Lục Trúc Lâm bên ngoài, chứng kiến Tô Nham giờ phút này biểu hiện, quái lão đầu trên mặt cũng là toát ra vẻ giật mình, trong mắt càng là tràn ra tán thưởng hào quang. Tô Nham theo bước vào chính mình ở bên trong, cũng tựu nửa tháng thời gian, nửa tháng ở trong, theo một cái đối với trận pháp rốt đặc cán mai đồ gà bắp, tiến bộ đến trình độ này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dùng Tô Nham hiện tại đối với trận pháp nhất đạo cảm ngộ, đã vượt xa cấp bậc đại sư, đợi một thời gian, thành lại không thể tưởng tượng. Quái lão đầu lần nữa thi triển thay hình đổi vị, khiến cho Lục Trúc trận uy thế lần nữa tăng cường. Theo Lục Trúc không ngừng chuyển động, vô số sát trận bị kích phát, kích xạ ra vô cùng sát chiêu, hướng về Tô Nham phúc. Áp mà đến, Tô Nham lưu tinh bộ không ngừng bước ra, mang theo huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Tại Lục trong rừng trúc hình thành vô số đạo ảo ảnh, hắn hai mắt tinh mang bốn phía, trong mắt chiếu rọi trận văn. Hai tay không ngừng béo ấn, phá vỡ lần lượt đại trận. Đại khái đã qua nửa cái canh giờ, chỉ nghe một tiếng nổ vang, tại Lục Trúc Lâm nhất biên giới chỗ một khỏa tráng kiện Lục Trúc răng rắc vỡ vụn, đồng thời, một đạo bóng trắng từ trong đó vọt ra. Bóng trắng đi ra trong nháy mắt đó, Lục Trúc trận cũng là đình chỉ vận chuyển, chẳng diện quy về yên lặng. Quái lão đầu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Tô Nham lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Trúc Lâm, khóe miệng nhấc lên mỉm cười. Giờ phút này hắn, cùng nửa tháng trước, càng thêm không thể so sánh nổi. Tô Nham tu thành trận pháp nhất đạo, tuy nhiên cũng không có khiến cho chính mình trực tiếp tấn thăng làm huyền vũ cảnh, nhưng là tích xúc cùng nội tình nhưng lại lần nữa tăng lên. Bản thân chiến lực so về trước khi càng thêm cường hoành, hơn nữa, có trận pháp trợ giúp, Tô Nham chỉnh thể chiến lực đem sẽ tăng lên gấp 3 không ngớt. Hắn hiện tại, cưỡng ép thi triển vương giả chi binh dưới tình huống, có nắm chắc đem huyền vũ cảnh tứ trọng thiên hàn biểu cho giết chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn dựa vào trận pháp che giấu vương giả chi binh khí tức. Kế tiếp 3 ngày, Tô Nham không ngừng ở mảnh không gian này bên trong đi đi lại lại. Quái lão đầu tại đây, khắp nơi đều tràn đầy huyền cơ. Hắn không ngừng cảm ngộ, có thể nói là tùy thời đều tại tiến bộ. 3 ngày về sau, một đạo xung thiên kiếm mang tại một ngọn núi sườn núi sau vọt lên, đón lấy, bóng đen lóe lên, liền là xuất hiện ở Tô Nham trước người. Như thế nào? Tô Nham hỏi. Muốn đem hai chủng kiếm đạo dung hợp đến cùng một chỗ, nói dễ vậy sao? Bất quá ta cũng theo vô cực kiếm đạo chi ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn, vô ảnh kiếm đạo đã nhận được cải thiện, thực lực lần nữa tiến bộ. Ta hiện tại tuy nhiên nguyên vũ cảnh bát trọng thiên tu vi, nhưng là huyền vũ cảnh phía dưới, cơ hồ không có đối thủ. Đương nhiên, như ngươi loại này biến thái ngoại lệ, Thiên Lệ nói ra, nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm, đúng là một người tu luyện nơi. Tốt, những ngày này, Thiên Lệ cảm ngộ hai chủng kiếm đạo, tiến bộ nhanh chóng. Ngươi đâu rồi? Lúc nào tấn chức huyền vũ cảnh? Thiên Lệ hỏi lại. Của ta tích xúc đã đầy đủ hùng hậu, nhưng là muốn tấn chức huyền vũ cảnh, còn kém một cơ hội. Cái này cơ hội khẳng định không ở chỗ này. Ta chuẩn bị lập tức đi ra ngoài. Của ta con đường tu hành đã chú định huyết tinh cùng chiến đấu. Chỉ có như thế mới có thể tìm được tấn chức cơ hội. Tô Nham nghiêm mặt nói. Ngươi nói không sai. Làm một cái kiếm tu, chính là muốn cùng kiếm liên hệ, mà kiếm bản thân tự là dùng để giết người. Đây cũng là ta lựa chọn cùng người tiến hành sinh tử quyết chiến nguyên nhân. Chúng ta cũng không thể đang trách lão đầu tại đây tránh né cả đời. Thiên Lệ nghiêm sắc mặt. Có lẽ chúng ta đã không cần tránh né rồi. Tô Nham lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Đem làm Tô Nham cùng Thiên Lệ theo quái lão đầu cái này ở bên trong đi ra thời điểm. Quái lão đầu chỉ nói một câu nói. Cái kia chính là lại để cho hai người về sau không bao giờ nữa muốn tới này. Nhất là Thiên Lệ. Không cần để ý đến hắn. Lần trước ta lúc rời đi hắn cũng nói như thế. Thiên Lệ không sao cả nói. Lần này chỉ sợ là rất nghiêm túc. Tô Nham lắc đầu cười khổ. Hắn biết rõ. Chính mình cùng Thiên Lệ sau khi rời khỏi không lâu. Ảo giác mê tung bên trong không gian tựu sẽ cùng theo di động đến mặt khác vị trí. Tô Nham lý giải quái lão đầu cách làm, nếu là hai người đem nơi đây trở thành tị nạn chỗ, về sau gặp được khó khăn sẽ hướng tại đây tránh né. Ở loại tình huống này, làm sao có thể đủ trưởng thành là tuyệt đại nhân vật? Tiểu Nham tử, ngươi đoán hiện tại Hàn Nguyệt Thành hội là cái dạng gì nữa trời? Thiên Lệ hàm cười hỏi. Thỉnh Hàn biểu tới hỏi hỏi không được sao? Tô Nham mỉm cười. Hắc hắc, ngươi có nắm chắc không? 8 phần nắm chắc, có thể liều mạng. Hai người lập tức hóa thành quang ảnh hướng về hoang mạch bên ngoài bay đi. Hai người còn không biết, khi bọn hắn biến mất những ngày này, Hàn biểu nổi điên, phát động chính mình sở hữu tất cả quan hệ, thậm chí không tiếc phát ra trọng thưởng. Phàm là có thể cung cấp vô cực cùng vô ảnh kiếm khách hành tung người, đều có thể có được trọng thưởng. Đáng tiếc, hai người này phảng phất người ta bốc hơi. Hoang mạch biên giới khu vực, Tô Nham thân như tia chớp, không ngừng du động, đánh ra một đạo lại một đạo cấm chế, dùng địa nguyên đan làm dẫn, thái cực đồ làm căn cơ, bố trí ẩn nấp đại trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, Ma Tu. Tô Nham hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, khóe miệng nhấc lên mỉm cười, nhìn từ đằng xa, nơi đây cùng bình thường cũng không có gì khác nhau. Kỳ thực Tô Nham đã ở chỗ này cài đặt huyền diệu đại trận, khốn trận cùng sát trận dung hợp. Hơn nữa dùng hư thật chi đạo tương dung, che giấu trong trận pháp bộ hết thảy khí tức, vương giả chi binh khí tức cường đại. Nhưng là Tô Nham hiện tại tu vi cũng không thể đủ đem vương giả chi binh toàn bộ uy năng đều cho phát huy ra đến. Trước mắt trận pháp này, đủ để đem sở hữu tất cả có thể tản mát ra vương giả khí tức cho che đậy kín. Tiểu Nham tử, ta như thế nào cái gì cũng nhìn không ra, Thiên Lệ nghi kỵ nói. Nói nhả, nếu liền ngươi nhiều có thể nhìn ra, Hàn biểu cũng có thể đã nhìn ra. Ta đây trận pháp này chẳng phải là thùng rỗng kêu to, ngươi tại đây trong đại trận trông coi, ta đi dẫn sói. Tô Nham nói xong, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về Hàn Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Hắc hắc, đến lúc đó đến bắt rùa trong hổ. Về sau Hàn Nguyệt Thành chính là ta Thiên Lệ đích thiên hạ, tại Đông Hải cũng thì có điểm dừng chân, đánh chết huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ, thật sự là kích động a. Thiên Lệ mặt mũi tràn đầy kích động, lách mình tiến vào Tô Nham bố trí trong đại trận vô hình, nhưng lại che giấu hết thảy. Thiên Lệ tiến vào trong đó, theo đại trận bên ngoài, căn bản nhìn không ra chút nào dị thường, toàn bộ địa vực cùng bình thường đồng dạng. Tô Nham bố trí cái này đại trận, bao trùm phương viên trăm giảm phạm vi. Thiên Lệ tiến vào trong đại trận, cũng chỉ có an tâm chờ đợi. Dùng Tô Nham tốc độ, đem Hàn biểu dẫn đến nơi đây.

ứng, ngập trời ma diễm lao ra, vô cùng ma diễm hình thành một cái cự đại ma quỷ chi mặt. Theo cái kia ma quỷ trong miệng không ngừng phát ra chi chi cha cha thanh âm, rất là khó nghe. Cuối cùng nhất, cái kia ma quỷ lộ ra màu đen răng nanh, hướng về Tô Nham đánh tới. Cho dù ngươi là ma vương đến thế gian, cũng muốn cho ta hủy diệt. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo màu hồng đỏ thẫm hỏa trụ. Hỏa trụ vừa xuất hiện, hư không đều cũng bị đốt cháy, hướng về kia ma quỷ mặt to tựu đụng đánh tới. Tiểu tử, ta cái này địa ma, vạn hỏa bất xâm, ngươi muốn lợi dụng hỏa cương mãnh đến khắc chế ta, cái kia chính là nghĩ lầm rồi. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên vũ cảnh tu sĩ, thậm chí có như thế sức chiến đấu, thật đúng là lại để cho người giật mình. Bất quá mặc ngươi có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Nam tử kia thanh âm trận trận, rất là hung hăng càn quấy, nhưng là phía dưới phát sinh tràng cảnh, thiếu chút nữa lại để cho hắn thổ huyết. Chỉ nghe oanh một tiếng, màu hồng đỏ thẫm hỏa trụ đâm vào ma quỷ đại trên mặt, hỏa trụ bạo liệt, hóa thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm biển lửa, đem ma quỷ mặt to đoàn đoàn bao vây. Trong biển lửa bộ, suy suy không ngừng bên tai, bí mật mang theo lấy cái kia ma quỷ có tiếng kêu thảm thiết. Gần kề trong nháy mắt công phu, cái kia ma quỷ là bị đốt cháy sạch sẽ. Làm sao có thể? Ngươi đây là cái gì hỏa diễm? Vì sao có thể đốt cháy của ta địa ma? Nam tử kia giật mình, trên mặt càng là kinh hãi vạn phần. Nhìn xem cái kia như trước bốc lên biển lửa, căn bản không cách nào chấn định. Hắn biết rõ, ngọn lửa này tuyệt đối là trong thiên địa kỳ dị hỏa loại diễn hóa mà ra. Đúng là hắn ma công khắc tinh. Đốt của ngươi ma tính toán cái gì? Liền ngươi cùng một chỗ đốt cháy mất. Tô Nham lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng to rõ minh rít gào. Biển lửa bốc lên, hóa thành một chỉ thần điểu, ánh lửa bốn diệu. Hai cái sắc bén móng vuốt sắc bén, hướng về nam tử đã bắt tới. Ma trưởng, nam tử quát lên một tiếng lớn, trong tay trống rỗng xuất hiện một cây đen nhánh sắc ma trưởng. Cái này ma trưởng bị màu đen ma khí bao quanh quanh quẩn, càng thêm âm trầm, ma diễm bốc lên. Cái kia ma trưởng hóa thành trăm trưởng lớn nhỏ, hướng về thần điểu đánh qua. Thực lực của ngươi còn không bằng cái con kia ưng chiến, như thế nào cùng ta đấu? Tô Nham thanh âm lạnh lùng, lúc trước hắn đánh chết Hòa Bình Yêu Vương, cuối cùng hay vẫn là vận dụng Diêm Vương vấn thế. Hiện tại thực lực của hắn tăng lên mấy lần, toàn lực phía dưới, đánh chết cái này ma tu, không nói chơi. Hắn tiện tay hất lên, một kim sắc cự đỉnh trống rỗng xuất hiện, gào thét lên hướng về nam tử ma trưởng đập tới. Phanh! Cự đỉnh không ngừng cùng ma trưởng phát ra va chạm, nam tử pháp bảo bị đại đỉnh cản trở, thần điểu công kích nhưng lại đã đến phụ cận, sắc bén hỏa chảo đối với nam tử đầu lâu trực tiếp chảo tới. Tại đây giống như liệt hỏa phía dưới, nam tử cảm nhận được cường đại áp bách cảm giác. Người này khó đối phó, đồng loạt ra tay, nam tử cắn răng nói ra. Trung niên phụ nhân kia lập tức lấy ra bản thân ma trượng, hướng về hỏa điểu vọt tới. Rầm rầm, kịch liệt đại chiến truyền ra cường chấn động lớn, đem cái này một mảnh sơn mạch đều cho phá hủy. Có tu sĩ chạy tới tại đây, chứng kiến lớn như vậy chiến, nguyên một đám hãi hùng khiếp vía. Không cùng các ngươi chơi, Diêm Vương vấn thế, tịch diệt, tử vong. Tô Nham thân hình chấn động, rồi đột nhiên bắn ra ra khôn cùng tịch diệt cùng tử vong khí tức. Cả người hắn tóc đen tung bay, đứng thẳng tử vong chi khí bên trong, khí tức đại biến, phảng phất chính thức Diêm Vương đến thế gian, lại để cho người cảm nhận được tử vong khí tức. Thật cường đại tử vong chi khí, đây là cái gì ma công? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là một cái ma tu không thành? Nam tử khiếp sợ, hắn một bên cùng đại đỉnh cùng hỏa điểu chống lại, nàng kia tức thì bị một mặt kim sắc đại thuẫn cho cản trở, mà Tô Nham thủ đoạn đều xuất hiện, hiện tại lại đánh ra vô thượng thánh thuật, bọn hắn làm sao có thể đủ ngăn cản? Chết! Tô Nham bàn tay lớn một chảo, đó là một chỉ tịch diệt chi thủ, tử vong chi thủ, thu hoạch ngàn vạn tánh mạng. Tại đây mở lớn trong tay, tựa hồ có một bản dày đặc sinh tử bạc, vừa vặn lật đến nam tử vợ chồng cái kia một tờ, cùng đợi Tô Nham vi hắn vẽ lên tử vong một số. Tử vong âm phù bị Tô Nham nói ra, bàn tay lớn bao trùm phía dưới, tử vong âm phủ cùng tử vong chi khí trực tiếp thẩm thấu đến hai người bổn nguyên, khiến cho hai người đều một loại muốn chết không thể tâm tư. Không có khả năng, ta tại sao có thể có muốn tìm cái chết xúc động, loại này xúc động càng ngày càng mãnh liệt, đây là yêu pháp. Nam tử kia hai mắt trừng rất tròn, trong mắt tràn đầy vẻ giật mình, tử vong âm phù như trước cùng một chỗ, căn bản không cách nào chống cự, khiến cho hắn giống như tiến nhập 18 tầng địa ngục, thừa nhận lấy không cách nào tưởng tượng tra tấn. A, nàng kia phát ra hét thảm một tiếng, bị tử vong bàn tay lớn đánh chết, tại tử vong trong nháy mắt đó, trên mặt của nàng vậy mà lộ ra giải thoát thần sắc, giống như tử vong là một loại hưởng thụ. Tiểu Hoàn, ngươi giết Tiểu Hoàn, ta và ngươi liều mạng. Nam tử kia kinh kêu một tiếng, đồng tử muốn nứt, bằng sau đích ý chí phát ra trùng thiên một kích, muốn đem Tô Nham cho đánh chết, lại bị Tô Nham tiện tay đánh ra một đầu thủy kiếm cho mất đi. Các ngươi nếu không là lòng tham Hàn Nguyệt Thành một nửa địa vị muốn giết ta, thì như thế nào sẽ có hôm nay kết cục? Muốn giết người, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, đối đãi địch nhân, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ. Tô Nham nói xong, lăng không lần nữa bước ra một bước, một cước đạp tại vẻn vẹn tồn ý chí nam tử trên đầu. Vô Cực, ngươi không thể giết ta, ta chính là Thiên Ma Tông đệ tử, Thiên Ma Tông cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi giết ta, toàn bộ trong thiên địa không nữa dung thân chi địa. Nam tử tại cuối cùng trước mắt lộ ra ngay thân phận của mình cùng sau lưng thực lực, hắn nhưng lại không biết Tô Nham ghét nhất đúng là những này, loại này uy hiếp đối với hắn một điểm dùng đều không có. Ta có hay không dung thân chi địa, cùng người chết có quan hệ gì? Tô Nham lạnh lùng, dưới chân dùng sức, một cước này, đồng dạng có vạn quân lực. Nam tử kia phát ra cuối cùng một tia kêu thảm thiết, toàn thân bạo liệt mà vong, hai khỏa màu đen ma thần lao ra, bị Tô Nham thu, tại Chu Tước Xích Hỏa Quyết phía dưới, trong thiên địa không có gì không thể tinh lọc, hết thảy có năng lượng đồ vật cũng có thể bị Tô Nham cho hấp thu. Thu hồi khí thế, Tô Nham đứng ở trên hư không chính giữa, y không dính bụi, thanh tú trên khuôn mặt mang theo cười nhạt, hoàn toàn không giống vừa mới giết chết hai cái huyền vũ cảnh siêu cấp cao thủ. Mẹ, hai cái huyền vũ cảnh cao thủ cứ như vậy bị hắn hời hợt giết đi, cái này hay vẫn là người sao? Ma quỷ, đây mới thực sự là ma quỷ, thật là đáng sợ. Đang xem cuộc chiến không người nào không run rẩy. Chưa từng có bái kiến mạnh như vậy người, nguyên vũ cảnh tu vi, đánh chết huyền vũ cảnh, quả thực là yêu nghiệt a. Vô Cực tiểu nhi, ngươi lại giết ta khách trò chuyện, hôm nay đem ngươi phân thân toái cốt. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ theo thiên nhi đem, một thân cẩm bào, không phải Hàn Biểu là ai, hắn biết được Tô Nham hành tung về sau, là vội vã chạy tới, lại hay vẫn là đã chậm một bước, chính mình hai cái khách trò chuyện đã bị Tô Nham giết chết. Lửa giận hóa thành thực chất, quả nhiên là tức sùi bọt mép. Hàn Biểu, con của ngươi cùng người khiêu chiến bị giết chết, chỉ có thể quản thực lực của chính mình bất lực, ngươi như vậy không thuận theo không buông tha là ý gì tư? Tô Nham nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, đồng thời hướng về cách đó không xa hoang mạch bay đi. Lại chạy, hôm nay không giết ngươi, lão tử thề sống chết không hồi Hàn Nguyệt Thành. Hàn Biểu động tức giận, một đường chạy như điên, hai người một trước một sau, hóa thành hai đạo quang ảnh, rất nhanh tự biến mất tại đây một phương địa vực. Những cái kia nguyên vũ cảnh tu sĩ muốn đuổi kịp đi xem trò vui, nhưng là liền đối phương bóng dáng đều nhìn không tới. Rất nhanh, Tô Nham là đi tới chính mình sớm bố trí trận pháp hoang mạch trên không, hắn rồi đột nhiên dừng lại thân thể, đối với sau lưng cách đó không xa Hàn Biểu quát. Hàn Biểu, ngươi truy đủ có hay không? Tiểu tử, ngươi như thế nào không chạy, cái kia vô ảnh kiếm khách đâu rồi, các ngươi hết thảy đều phải chết. Hàn Biểu song mắt đỏ bừng, sát khí trùng thiên, muốn giết ta, có gan ngươi cứ tới đây. Nói xong, Tô Nham lách mình hướng về trong đại trận bộ nhảy lên, đồng thời hô một câu, thiên lệ, đóng cửa, thả chó, được. Trời ạ, ngươi mới là cẩu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, thủ đoạn ra hết. Tô Nham tiến vào trận pháp bên trong, tựu chứng kiến thiên lệ nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, hận không thể đi lên đem Tô Nham cắn mấy ngụm. Người này nói đóng cửa thả chó, toàn bộ trong trận pháp bộ trừ mình ra bên ngoài,